Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, chương 2492, người đang sợ cái gì? Tấm tắc, thực sự là cảm động a. Huynh đệ ngươi vì ngươi, cửu tử nhất sinh đạt được sinh mệnh chi lệ, cuối cùng, lại bị ta chiếm được, ngươi có phải hay không cảm thấy, sẽ rất phẫn nộ. Lâm Triều Thiên cười yếu ớt, hắn đắc ý, hầu như muốn nhập vào cơ thể mà ra, mà đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ trong sương mù đi ra, vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Diệp Viễn, ha ha, thanh thánh đại nhân, phần đại lễ này còn thỏa mãn, nói chuyện, không phải người khác, chính là Trương Trấn. Diệp Viễn nhíu mày lại, một cổ tà hỏa nhất thời xông lên đầu. Cái này Lâm Triều Thiên, thật đúng là dụng hết tâm cơ a. Trương Trấn cười nói, ha ha, ta biết thanh thánh đại nhân sẽ không tin tưởng ta, cũng không cần thanh thánh đại nhân tín nhiệm ta, chỉ cần huynh đệ ngươi nhóm tín nhiệm ta là được. Lâm Triều Thiên cũng cười nói, trừ Trương Trấn, bản tổ dưới tay thiên nhân cảnh, đều là thật tình nhờ bao che ngươi. Hắc. Thật thật giả giả, mới khó có thể phân rõ a. Hơn nữa, người tựa hồ quên, bản tổ thật là trải qua một lần thông thiên sơn. Trước đây, bản tổ một đường chém giết, cửu tử nhất sinh, mới chứng đạo đạo tổ chi vị. Đối với thông thiên sơn, không có người nào so với ta quen hơn. Trương Trấn cùng bọn họ mặc dù cũng không có đi cùng một cái đạo. Thế nhưng thì nhất định sẽ đụng phải. Cho nên, ngươi những huynh đệ này hành tung, thật đều tại ta khống chế trong tay. Diệp Viễn tồn tại, nhường Lâm Triều Thiên cảm thụ được cực đại uy hiếp. Loại này uy hiếp, thậm chí siêu việt thần tộc. Cho nên mấy năm nay thiên đạo luân hồi, Lâm Triều Thiên cuối cùng tâm tư nghĩ, không phải lần này đạo tổ chi tranh, mà là như thế nào ứng đối Diệp Viễn trả thù. Lâm Triều Thiên là cái người biết, hắn biết rõ, hắn cùng Diệp Viễn ở giữa miễn không đồng nhất chiến, cho nên, mấy năm nay hắn hầu như vắt óc tìm mưu kế, muốn tìm được đối phó Diệp Viễn biện pháp, nhưng cuối cùng, hắn bi ai phát hiện, đây là một đạo khó giải đề. Diệp Viễn, giết không chết a, chỉ cần giết bất tử Diệp Viễn, hắn liền sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng siêu việt chính mình, Lâm Triều Thiên nghĩ tới lần nữa chứng đạo thành tổ. Nhưng hắn càng nghĩ, đạo tổ căn bản là không có cách cho hắn cung cấp cảm giác an toàn. Diệp Viễn tiềm lực là vô tận, như vậy, Diệp Viễn nhược điểm là cái gì? Bạn hắn, lần trước, hắn chuẩn bị chưa đủ, nhưng lúc này đây, hắn sẽ không thất thủ. Mặt đất, Bàng Trấn miệng nôn tiên huyết. Giận dữ hét, Trương Trấn, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Trấn không để bụng, cười nói, ha ha, ngươi nghĩ nhiều, hắn chỉ có hai khối quy tắc chi tinh, làm sao ngươi biết, hắn sẽ chọn ngươi đây. Theo ta giải, tựa hồ ngươi tại cái kia bên địa vị, cũng không như hai vị này đâu. Bàng Trấn con ngươi co rụt lại. Cắn răng nói, vạn chân, huyền cơ đại nhân, ta chết, các ngươi nhất định muốn báo thù cho ta, giết tên chó chết này. Vạn chân ánh mắt lấp lóe, quát ầm lên, đại nhân, ngươi cứu huyền cơ đại nhân cùng Bàng Trấn a. Huyền cơ trong miệng mang máu, cười to nói, các ngươi hai cái này tiểu oa nhi, cư nhiên cùng lão phu tranh, lão phu sống 10 tỷ năm. Đã sớm sống đủ, Diệp Viễn, ta mặc dù không có làm được phụ thân như thế chịu muôn đời kính ngưỡng. Thế nhưng, điểm ấy phong thái vẫn có. Ngươi, cứu bọn họ a. Diệp Viễn cau mày, Thủy Chung không rên một tiếng. Hắn có thể đủ cảm ứng được. Lâm Triều Thiên trên người bọn hắn gian lận. Chỉ cần mình có chút dị động, cái này ba người liền sẽ chết không nơi táng thân. Mà cái này ba người, tổn thất bất kỳ người nào, hắn đều không thể nào tiếp thu được. Tấm tắc, thực sự là hảo cảm người a. Lúc này, các ngươi lại còn có thể nghĩ đến thành toàn đối phương. Ha ha, bất quá các ngươi không cảm thấy dạng này ngược lại càng thêm nhường hắn khó có thể lựa chọn sao? Lâm Triều Thiên vẻ mặt đắc ý, nhìn về phía Diệp Viễn nói, thế nào, không chọn được, không bằng, bản tổ giúp ngươi chọn, như thế nào? Oanh, Lâm Triều Thiên một chỉ điểm ra, bàng chấn cặp chân, trực tiếp nổ thành hư vô, ngô, bàng chấn đau đến toát ra mồ hôi lạnh, đau đến quất thẳng tới lãnh khí, thật là, hắn thủy chung không chịu kêu thành tiếng. Lần này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, lại đau đến cực điểm, Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, quát lạnh, Lâm Triều Thiên, ngươi đây là tại muốn chết. Lâm Triều Thiên không để bụng, cười nhạt nói, ồ, thật sao, siêu, thân hình hắn chợt khẽ động, lao thẳng tới Diệp Viễn. Diệp Viễn hai mắt híp một cái, càn khôn, chợt triển khai. Ngươi dám ngăn cản, Lâm Triều Thiên cười rạng rỡ nói, Diệp Viễn biến sắc, nhất thời thu hồi, càn khôn, Lâm Triều Thiên một trường, thành thành thật thật khắc ở Diệp Viễn miệng ngực, Diệp Viễn phun mạnh một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, một trường này, Diệp Viễn rút lui hết, càn khôn, cùng lĩnh vực chi lực, là thành thành thật thật đánh ở trên người hắn. Lâm Triều Thiên một trường, uy lực kinh khủng bực nào, đệ nhất đạo tổ, cũng không phải là thổi ra, thực lực của hắn, khả năng so Diệp Viễn trước đó chiến đấu 5 người kia, còn mạnh hơn, ta thanh thánh đại nhân, ngươi, cũng không gì hơn cái này nha. Lâm Triều Thiên nhìn lấy ngã xuống đất Diệp Viễn, cười to nói, ha ha ha, Diệp Viễn. Ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải không bà bản tổ để vào mắt sao? Ngươi đứng dậy a, ngươi, hoàn thủ a. Khi đang nói chuyện, Lâm Triều Thiên thân hình tật động, lại là một trường khác ở Diệp Viễn miệng ngực. Diệp Viễn lại bay, liền chịu hai trường, may là Diệp Viễn thân thể cực mạnh, hắn nội phủ cũng nhận được cực đại rung động, thương thế rất nặng, phải biết hắn chính là không có nửa điểm phòng ngự, toàn bằng thân thể ngạnh kháng hai trưởng a. Đổi thành người khác, Lâm Triều Thiên cái này hai trưởng xuống dưới, sớm bị đánh thành hư vô. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là thanh thánh đại nhân, thực sự là kháng đánh a. Người thần hồn vô pháp giết chết, thế nhưng bản tổ nếu hủy thân thể ngươi, không biết ngươi còn có thể hay không thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc đâu. Lâm Triều Thiên cười gằn một tiếng, lần nữa một trường đánh vào Diệp Viễn trên người. Diệp Viễn xương cốt toàn thân, phảng phất bị đánh tan đỡ, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị đánh nứt. A a a, thanh thánh đại nhân, không cần quản chúng ta. Hoàn thủ a, bàng chấn trong mắt mang lệ, chịu đựng đau nhức gầm hét lên, vạn chân cắn chặt răng, giận dữ hét, thanh thánh đại nhân, chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Ngươi hoàn thủ a, giết tên chó chết này, trọng trấn nhân tộc. Bọn hắn minh bạch, Diệp Viễn bây giờ đã có cùng Lâm Triều Thiên gọi nhịp thực lực. Thật là, vì bọn họ, hắn thà rằng bị Lâm Triều Thiên đánh trọng thương, tiếp tục như vậy nữa, Diệp Viễn thân thể thực biết bị hủy diệt. Thân thể bị hủy, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không chết đi. Thế nhưng, muốn đạt được bây giờ đỉnh phong, lại cần rất nhiều nỗ lực, mà Lâm Triều Thiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Lâm Triều Thiên nghe vậy, cười to nói, đúng vậy, ngươi hoàn thủ a, thanh thánh đại nhân, ngươi vì sao không hoàn thủ? Ngươi hoàn thủ a. Siêu, Lâm Triều Thiên thân hình lại cử động, lại là một trường đánh phía Diệp Viễn. Loại này trêu chọc Diệp Viễn cảm giác, nhường hắn 10 phần hưởng thụ. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên giơ tay lên, trong ánh mắt đều là băng lãnh, một cổ cực cảm giác nguy hiểm chợt mọc lên. Lâm Triều Thiên sắc mặt cuồng biến, thân hình lui nhanh, hắn bị hù dọa. Diệp Viễn dùng răng đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về Lâm Triều Thiên, nói, tới a, ngươi đang sợ cái gì? Lâm Triều Thiên thế mới biết, hắn bị đùa giỡn, Diệp Viễn căn bản cũng không dám hoàn thủ. Vừa rồi, cũng chỉ là hù dọa hắn mà thôi, mà hắn, thật bị hù dọa, đáng chết. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Lâm Triều Thiên thẹn quá thành giận. Một trưởng lần thứ hai đánh tới. CVT, triệu hồi chi thuật, triệu hồi anh viễn mắt xám nào. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.